Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, rừng mưa nhiệt đới ở giữa hoạt động kinh khủng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long hoàn toàn không? Nghĩ tới, ở máy chụp hình điện tử trên màn ảnh xuất hiện cái này lại là Run. Tên này chính là giáo sư Blake đệ tử. Bọn họ là làm cái gì? Kinh ngạc sau đó, Dương Thiên Long đổ cũng trở nên có chút bình tĩnh lại. Chúng ta phát hiện bọn họ lúc này bọn họ đang đào hố chuẩn bị chôn xác thể. Uống một hớp nước, Cảnh Tư Dĩnh Long vẫn còn sợ hãi nói. Chôn xác thể, Dương Thiên Long kinh ngạc không thôi. Trần Lệ Nghiêm cũng là không kiềm được nhíu mày. Thấy Dương Thiên Long cùng những quân nhân này tựa hồ cũng có chút không quá tin tưởng. Lão Trương vội vàng nói, Cảnh tiểu thư nói đúng thật 100%, lúc ấy chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ là thi thể. Sau đó vừa thấy, những thi thể này số lượng còn không thiếu. Nguyên bản ta muốn len lén chụp 2 tấm, ai ngờ chỉ chụp 1 tấm liền bị phát hiện. Cảnh Tư Dĩnh một mặt hối tiếc nói, sớm biết như vậy, ta cũng không vỗ, chí ít tại lưu sẽ không bị thương. Bị bọn họ sau khi phát hiện, từ buổi chiều một mực theo dõi chúng ta cho tới bây giờ. Đang khi chúng ta chuẩn bị nhảy vào sông Congo lúc này Cảnh tiểu thư nói nhìn thấy cách đó không xa. Có ánh đèn, cho nên chúng ta lại từ bờ sông chạy tới. Yên tâm đi, bọn họ bây giờ đã bị chúng ta đuổi chạy. Trần Lệ Nghiêm đây là cũng chen lời vào. Thủ trưởng, ta đề nghị các người không muốn làm dừng lại quá nhiều. Bọn họ người rất nhiều. Ta sợ phía sau chúng ta sẽ bị bao vây. Cảnh Tư Dĩnh vẻ mặt thành thật nói. Lão Trương lần nữa phụ họa nói. Không sai, chúng ta đại khái đếm đếm. Ngày hôm nay tham dự thi thể chôn chí ít đều có 50-60 người. Không chỉ có người da đen. Người da trắng cũng có không thiếu. Đột nhiên, Dương Thiên Long hỏi, có nữ sao? À, Cảnh Tư Dĩnh sững sốt một chút. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Dương Thiên Long sẽ hỏi như vậy vấn đề. Lấy lại tinh thần sau đó, nàng nhanh chóng lắc đầu một cái. Không có, à, thấy Eva cũng không tại bên trong sau đó. Dương Thiên Long không kiềm được nhẹ ra một hơi. Đã như vậy, chúng ta liền mau lên xe đi. Trần Lệ Nghiêm quả quyết nói. Được, nói xong, Dương Thiên Long liền dẫn Cảnh Tư Dĩnh bọn họ lên xe. Bởi vì xe cộ vị trí có hạn, vì vậy Cảnh Tư Dĩnh bọn họ 3 cái bị phân tán ra. Cảnh Tư Dĩnh ngồi ở xe bọc thép hạng nhẹ lên. Đại Lưu cùng Lão Trương ngay sau đó ngồi ở phía sau xe chuyển vận lên. Tất cả mọi người chú ý. Chúng ta có thể sẽ gặp phải điểm khó khăn. Bây giờ mời mọi người nghe ta chỉ huy. Chờ một chút chúng ta ở rừng mưa nhiệt đới bên trong chí ít giữ 60 bước tốc độ. Dưới mắt đối với bọn họ mà nói, vượt mau đi ra rừng mưa nhiệt đới càng tốt. Dẫu sao địch nhân ở trong tối chỗ. Không thành vấn đề, những bộ đội này dặm lão tài xế biết được muốn tăng tốc sau đó. Người người giống như đánh máu gà vậy hưng phấn. Oanh, xe bọc thép hạng nhẹ cái đầu tiên xông ra ngoài. Chiếc xe phía sau sát theo cũng không khỏi tăng cao tốc độ xe. Toàn bộ đoàn xe một đường bão táp, cho đến rạng sáng hơn 4 giờ, lúc này mới chậm rãi giảm xuống. Bất quá tất cả mọi người vẫn không có hạ xuống tính cảnh giác. Ở tốc độ xe giữ 40 bước tốc độ lúc này trên xe mọi người vẫn không có một người lim dim. Buổi sáng 8 giờ, kinh qua một cái rất dài ban đêm chạy, đoàn xe rốt cuộc ngừng lại, mở ra mềm thể dầu nang. Bọn binh lính bắt đầu là tất cả xe cộ bổ sung đốt dầu. Trên căn bản tất cả xe đều là bình xăng thấy đáy. Vào giờ phút này khoảng cách Bunia còn có 400 cây số khoảng cách. Đoàn xe vẫn cần ở rừng mưa nhiệt đới trong tiến về trước. Không tốt, Đại Lưu phát sốt cao. Cảnh Tư Dĩnh đột nhiên lớn tiếng nói. Vừa nghe Đại Lưu phát sốt cao, Cách đó không xa, Dương Thiên Long cùng Trần Lệ Nghiêm chạy mau đã qua. Đội y học, rất nhanh, đội y học liền khoác Dương chữa bệnh chạy tới. Một phen nhanh chóng chẩn đoán sau đó. Đại lưu là bởi vì là vết thương bị nhiễm mà lên cơn sốt. Nếu như không thể chữa trị kịp thời, hắn tùy thời có nguy hiểm tánh mạng. Làm thế nào? Tất cả mọi người tạm thời bây giờ không có chủ ý. Không được, ta cùng Bunia bạn liên lạc, để cho bọn họ mở máy bay trực thăng tới. Vừa gặp Dương Thiên Long có thể ở Bunia tìm được máy bay trực thăng, hắn không kiềm được một mặt cảm kích. Rất nhanh, hắn liền thông qua đoàn xe điện thoại vệ tinh cùng Rap có liên lạc. Vừa nghe lão đồng nghiệp có nhu cầu, Rap không nói hai lời liền chạy tới thôn Bớc. Chúng ta phải lập tức lên đường. Dương Thiên Long nhìn hơi thở yếu ớt Đại Lưu nói. Trần Lệ Nghiêm gật đầu một cái, để cho tất cả mọi người đơn giản ăn một chút gì sau nhanh chóng lên đường. Rốt cuộc, nửa giờ sau đó, bầu trời truyền đến máy bay trực thăng tiếng nổ. Là bạn của ta, thấy là Rap lái beta máy bay trực thăng sau đó. Dương Thiên Long không kiềm được một mặt kích động nói. Hắn ngay lập tức nhảy xuống xe, hướng về phía trên bầu trời Rap vẫy vẫy tay. Rap cũng phát hiện hắn, hướng về phía hắn làm ngón tay cái. Rất nhanh, một sợi dây thừng từ máy bay trực thăng lên để xuống. Mấy tên chiến sĩ đem Đại Lưu cột vào trên dây thừng. Thông qua máy bay trực thăng lên tự động thang máy, Đại Lưu được vững vàng kéo lên. Dương Thiên Long, Cảnh Tư Dĩnh, Lão Trương cũng đi theo cùng nhau lên máy bay. Anh Trần, ta ở trước mặt cùng các người. Trên mặt đất, Trần Lệ Nghiêm gật đầu một cái, hướng về phía trên máy bay Dương Thiên Long bọn họ làm một ok động tác tay. Nửa giờ sau đó, máy bay trực thăng vững vàng rơi vào Bunia nhà kia người Mỹ mở bệnh viện. Trước giao tiền, tuy nói cũng là kêu bệnh viện chữ thập đỏ, nhưng là đám người này cũng là trước nhận tiền. Cảnh Tư Dĩnh sững sốt một chút, tiếp gật đầu một cái, nhanh chóng đưa tay vào liền trong túi. Một lúc lâu, chỉ gặp nàng một mặt lúng túng nhìn xem Lão Trương. Trương đại thúc, ngươi còn có tiền không? Ta bóp tiền hết. Nghe lời này một cái, Lão Trương nhanh chóng trên người sờ một lần, cuối cùng miễn cưỡng quyên góp $100. Cái này không đủ, có thể hay không cứu người trước? Chúng ta lập tức cho trong nước gọi điện thoại. Cảnh Tư Dĩnh có chút nóng nảy nói. Nàng cũng không hy vọng Đại Lưu căn bệnh là tạm thời không có tiền mà tăng thêm. Nếu quả thật là như vậy, nàng cảm giác được mình sẽ áy náy suốt đời. Thật xin lỗi, chúng ta là bệnh viện tư nhân. Nếu như các người cảm thấy thu lệ phí đắt mà nói, có thể đi chấn trên một nhà khác bệnh viện. Thế nào? Thấy Cảnh Tư Dĩnh bọn họ vẫn còn ở lễ tân nơi đó, Dương Thiên Long nhanh chóng nghênh đón. Không có tiền, Cảnh Tư Dĩnh một mặt ngượng ngùng nói. Không có sao, nói xong, Dương Thiên Long từ trong túi sách móc ra một bó đô la trắng loà. Cử động này quả thực đem Cảnh Tư Dĩnh cùng Lão Trương làm cho sợ hết hồn. 5.000 có đủ hay không? Tiên sinh, đủ rồi, nhân viên y tế nhanh chóng gật đầu một cái. Thái độ cũng so với chi lúc trước có rất lớn đổi cái nhìn. Nước Mỹ bác sĩ kỹ thuật rất cao vượt qua. Không tới một tiếng liền là Đại Lưu lấy ra đầu đạn. Yên tâm đi, hắn đã không có gì đáng ngại. Tối nay ngủ một giấc, ngày mai sẽ khá hơn. Ở bên ngoài phòng giải phẫu, nước Mỹ bác sĩ vẻ mặt thành thật nói. Đạt được bác sĩ bảo đảm sau đó, Cảnh Tư Dĩnh cùng Lão Trương lúc này mới thở ra một hơi dài. Từ bọn họ sắc mặt có thể thấy được, hai người bọn họ đã rất mệt mỏi, cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Thấy vậy, Dương Thiên Long đem bọn họ dẫn tới Wilmer quán trọ. Thấy Dương Thiên Long đưa tới hai cái quý khách, Wilmer nhanh chóng đâu vào đấy đứng lên, đâu vào đấy hoàn sau đó. Đột nhiên Wilmer kéo gọi lại hắn. Này, lão đồng nghiệp, có cái ngươi biết người tìm ngươi.